Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 765, quyết chiến tràng. Lược qua cảng thành, Giang Triệt đối Soros vốn lưu động tập đoàn bám đuôi. Y nguyên yên lặng tiếp tục lấy, giống một cái tiềm hành đạo tặc. An phận thủ thường, tình huống trước mắt, thần kiếm tư bản bên trong mặc dù che giấu, nhưng nếu Giang Triệt có đại quy mô tài chính điều động, y nguyên không cách nào hoàn toàn né qua những cái kia cỡ lớn tư bản thăm dò. Cho nên, hắn liền không có động. Cho nên, thần kiếm tư bản cũng không tại cảng thành bố cục, cũng đã không kịp lại tại cảng thành bố cục một chuyện. Bây giờ đã trở thành chung nhận thức. Soros triệt để an tâm. Morgan Stanley các loại, cũng giống vậy an tâm. Quốc tế thị trường chứng khoán bên trong những đại lão này nhóm cho thần kiếm tư bản lấy một cái đáng yêu tên hiệu, gọi nhặt mạch tuệ người, cũng có người gọi hắn thần kiếm tư bản thực tế người quản lý. Làm cái kia an tĩnh bé trai. Năm 1998 tháng 1, tháng 5, Soros dẫn đầu vốn lưu động tập đoàn lại đối cảng thành tiến hành hai đợt quy mô lớn công kích. Đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái nhận trùng kích. Hang Seng chỉ số cùng thị trường hàng hóa phái sinh chỉ số hạ cuồn cuộn 4.000 nhiều một chút. Thị trường cực độ khủng hoảng. Tây phương dư luận gọi đùa. Cảng thành đã trở thành quốc tế đầu cơ nhà máy rút tiền. Thời gian đi đến tháng 7 hạ tuần. Phong vân tồi thành trạng thái đã càng ngày càng đậm hơn. Vốn lưu động tập đoàn đem tại cảng thành hoàn thành Á Châu thu hoạch lưu động. Một lần là xong quyết tâm, tựa hồ cũng đã rõ rành rành. Liền thời gian này điểm, Đường Liên chiêu hôn lễ, giữa hai bên không hề quan hệ, theo đính hôn đến kết hôn. Đường Liên chiêu cùng Liền Tiểu Dĩnh hai cái kỳ thật đã đem cuộc hôn lễ này kéo rất lâu. Muốn nói nguyên nhân, kỳ thật người bên cạnh đều biết, Đường Nguyệt chính mình cũng biết, nàng cái này trưởng tỷ còn chưa có kết hôn mà, đệ đệ trước xử lý hôn lễ. Không thiếu được hội có một ít nghị luận, cho nên nàng khuyên mấy lần không thành về sau. Lúc này dứt khoát trực tiếp làm chủ, nắm hôn lễ ngày tháng định xuống dưới, cũng nắm tương quan hết thảy an bài đều làm xong. Tỷ tỷ nổi giận, Đường Liên chiêu tự nhiên không còn dám kéo dài. Hiện tại ta đều không tin lão Giang hội động. Ngẫm lại, việc này bản thân hẳn là ta nhiều năm ấn tượng tích lũy hình thành sinh ra ảo giác. Luôn cảm thấy lão Giang ôm vào ai chân, ai liền sẽ xảy ra chuyện. Khách sạn trên hành lang, Trịnh Hãn Phong vừa đi, vừa hướng bên cạnh thân khúc mặt nói. Ai, mặt mặt, người nói lão Giang lần này có phải thật vậy hay không làm bất quá. Hôn lễ tại Lâm Châu, Giang Triệt tự nhiên trong nhà, những người khác ở khách sạn, hắn đa số thời gian cũng sẽ tới đi một vòng, đánh không lại. Khúc mặt tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nói, tài chính trên mặt kém quá nhiều, bố cục lại quá muộn, thần kiếm muốn xuống chẳng ứng đối Soros đám người tiền tệ cùng thị trường chứng khoán hai cái. Phương diện đối hướng công kích, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Khúc mặt nói đến hết sức trống rỗng, mà Trịnh Hãn Phong tại thần kiếm luôn luôn một mực miệng pháo lừa dối người đầu tư. Bàn điều kiện, đối cụ thể vận hành cũng không hiểu rõ. Nghe xong lúc này tỏ thái độ. À, nghe không hiểu, vậy liền hảo hảo bán sữa của ngươi đi. Khúc mặt sụ mặt nói xong câu này. Bởi vì chính mình không khỏi vì đó khuyết thiếu kiên nhẫn mà có chút xấu hổ. Ủy khuất lấy lòng cười một thoáng. Nàng hôm nay cảm xúc có từng điểm lo lắng. Cũng dụng tâm ăn mặc, bởi vì là Đường Liên chiêu hôn lễ. Lại là tại Lâm Châu, vị kia tên hiệu quả ớt nhỏ Tạ cô nương, hôm nay cơ hồ khẳng định sẽ xuất hiện. Nữ nhân kế vặt, coi như trình độ cấp độ cao tới đâu, lại không có gì oán niệm, cũng vẫn là một dạng không nhẫn được ở muốn yên lặng làm cái so sánh. Không thể thua chàng diện, được được được, các ngươi làm kim dung, xem thường ta cái này nuôi bò. Trịnh thư ký ra vẻ sinh khí, trêu tức nói. Về sau ta liền cùng bò sữa qua, ngược lại lại lớn lại. Khúc mặt tức giận đá hắn bắp chân một thoáng, ngăn cản hắn tiếp tục mất mặt mũi lời nói thô tục. Lão Bưu cửa gian phòng không khóa. Bên trong Giang Triệt tại Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt sau khi vào cửa. Giang Triệt đang ở cho Lão Bưu nói rõ lý do Soros đối cảng thành công kích cùng thế cục trước mắt. Tại sao phải cho Lão Bưu nói rõ lý do đâu? Bởi vì hắn hỏi, một lần lại một lần. Lão Bưu gấp a, lớn như vậy trang tử bày ở trước mặt, còn là chính mình sân nhà. Lão Bưu lúc này tựa như là mai phục hải tặc mắt thấy vận chuyển quan ngân đội thuyền ở địa bàn của mình qua đường, ngứa tay đến không được. Soros đối hướng công kích bình thường đều là dùng quy mô lớn bán tháo đối phương tiền tệ lên tay. Tỷ như này mấy lần đô la Hồng Kông. Tóm lại chính là, nhường tiền của ngươi bị giảm giá trị. Bởi vì là cho Lão Bưu nói rõ lý do. Giang Triệt không cầu cụ thể. Cũng không cầu chiều sâu. Nhưng cầu một cái đơn giản sáng tỏ. A, Lão Bưu như có điều suy nghĩ cúi đầu suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu hỏi. Vậy nếu là, liền theo nó đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia Soros đám người là có thể thông qua đô la cùng đô la Hồng Kông hối đoái tỷ lệ biến hóa. Trực tiếp hoàn thành thu hoạch, thu lợi rời sân. Giang Triệt dừng một chút, bổ sung nói. Cái này ngươi không cần phải hiểu. Biết mặc kệ không được liền tốt. Sau đó cảng thành kim quản cục cái vị kia nhậm tiên sinh. Người giang hồ xưng mặc cho một chiêu. Bởi vì hắn mỗi lần đối mặt Soros. Duy nhất một chiêu, liền là đề cao lãi suất, gia tăng tài chính lăng xê chi phí, nắm tỷ suất hối đoái ổn định lại, mỗi lần đều có thể ổn định, trước mắt đều có thể. Một chiêu tiên cật biến thiên A, tựa như năm đó ta gấp buồm, ai cũng cùng không được. Lão Bưu nói thật giống như hắn thật hiểu như vậy, tiếp lấy cảm khái nói, cái kia liền không sao rồi, cái kia lão thường làm sao bây giờ. Lão Thừng rất vui vẻ, bởi vì lãi suất nâng lên, mượn tạm khó khăn, tài chính lưu động tình huống liền sẽ trở nên rất kém cỏi, thị trường chứng khoán liền sẽ sụt giảm. Sau đó hắn lại thông qua hiệp ước mượn một chút cổ phiếu bán tháo, tiến một bước chèn ép chỉ số, là có thể thông qua giai đoạn trước đối thị trường chứng khoán làm không? Thu lợi lớn hơn, Giang Triệt không nói. Bởi vì hắn phát hiện Lão Bưu đang mờ mịt nhìn xem hắn. Liền là thế nào? Soros đều kiếm. Đúng không? Trịnh Hãn Phong ở bên tiếp một câu. Không sai biệt lắm. Giang Triệt gật đầu. Cái kia muốn như thế nào mới có thể gài bẫy hắn? Đô la Hồng Kông. Thị trường chứng khoán Hương Cảng. Hai phía đều tiếp. Giang Triệt nói. Tại tiền tệ phương diện. Không lấy đề cao lãi suất phương thức cho thị trường chứng khoán gia tăng gánh vác, mà là trực tiếp vận dụng tài chính. Tại vị trí thích hợp tiếp bàn Soros bán tháo đô la Hồng Kông. Đồng thời, ra trận kéo động thị trường chứng khoán. Chỉ có như thế, hai bút cùng vẽ, lại thị trường chứng khoán biểu hiện đủ mạnh lực, mới có thể để cho Soros gãy tại cảng thành. Hắn cuối cùng còn nói bổ sung tổng kết một câu. Giang Triệt tại nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hắn có ý nghĩ này. Một mực có. Một bên Khúc Mạt cấp tốc có phán đoán. Cuống cuồng nói. Chúng ta không tiếp nổi. Giang Triệt. Đối hướng công kích. Chúng ta đồng thời tiếp. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nàng cảm thấy nàng nhất định phải nhắc nhở Giang Triệt. Ta biết. Trừ phi. Giang Triệt lại nói một nửa. Trừ phi cái gì? Trịnh Hãn Phong xúc động hỏi. Trừ phi tiền tệ phương diện, có người hỗ trợ tiếp, ai sẽ hỗ trợ, quốc gia, ngoặc kép chấm chấm, cảng thành không phải tự do kinh tế sao? Nghe nói rất nhiều người một mực gọi, không cho chúng ta quản, đó là nguyên lai, hiện tại kinh qua Soros ba luân phiên công kích, bọn hắn đã nhận giáo huấn ăn vào khổ, quay đầu nhìn lại Thái Lan, Malaysia các nước hiện trạng, sợ đến phát run. Bọn hắn còn tự do cái dám. Trước sống sót rồi nói sau. Giang Triệt một phen nói rất có nắm bắt. Ngươi, xác định quốc gia sẽ ra tay. Khúc Mạt trong lòng phỏng đoán. Giang Triệt có phải hay không có bên trong tin tức. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Gật đầu, cảng thành trở về mới một năm tròn. Quốc gia sao đều sẽ không để cho nó sụp đổ mất. Mà lại theo kinh tế tài chính địa vị. nó đối với chúng ta quá trọng yếu. Vậy chúng ta chàng tử, tại thị trường chứng khoán Hương Cảng. Giang Triệt nói, một khi quốc gia ra tay, chúng ta nói cái gì cũng phải giúp bang chàng tử. Tranh thủ lần này, nhường Soros tiên sinh, ít nhất đoạn chân tại Cảng Thành. Đầu này chân là thịt. Giang Triệt cười một thoáng, nói, ta dù sao cũng là một cái thương nhân. Hắn ý tứ, việc này nói là bang chàng tử, kỳ thật cũng là vì kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, thế nhưng là, đó là Soros à, một cái trước mắt chỗ đến, tương quan quốc gia địa khu chính khách liền phải ăn không ngon. Nhân viên giao dịch liền muốn bắt đầu khóc tuyệt đối đại nhân vật. Khúc Mạt trong lòng như thế cảm khái một thoáng. Thế nhưng, nàng không nói, thông minh của nàng ở chỗ, làm một sự kiện đang thảo luận quá trình bên trong. Nàng lại không ngừng nhắc nhở khó khăn cùng nguy hiểm, cho Giang Triệt dự thi. Nhưng nếu như Giang Triệt đã có quyết định, nàng liền sẽ không đi cho là mình cao hơn Giang Triệt sáng. Nàng sẽ chỉ chuyên tâm đi nắm cụ thể vận hành khâu, làm đến tốt nhất, cho nên chính là, đô la Hồng Kông, ta mặc kệ, thị trường chứng khoán, chúng ta bang một tay, ăn thịt, đúng không? Như thế hai đầu lấp, lão thường mới có thể thua. Lão Bill ở bên yên lặng một hồi lâu, thình lình mở miệng, như thế tổng kết một câu, đơn giản thô bạo tổng kết, hắn, vậy mà tìm hiểu được. Giang Triệt cũng hết sức rung động, hai mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, nhìn xem lão Bill, cho nên, chúng ta là muốn thị trường chứng khoán thăng vẫn là ngã a? Lão Bill lại hỏi, Giang Triệt lung lay, ngoặc kép chấm chấm, thăng, hả, cái kia chính là chuyện tiền, cái kia ta tiền, đủ cùng hắn liều sao? Đúng, đầu tiên, là chuyện tiền, điểm này, chúng ta còn chưa đủ. Giang Triệt dừng một chút, nói, nhưng kỳ thật chống nổi sơ kỳ về sau, mấu chốt nhất cũng không phải là tiền, mà là bầy cừu, liền là tán hộ, tất cả tư bản vận hành, cuối cùng thành bại, kỳ thật đều quyết định bởi tại, ai có thể mang đi bầy cừu. Nói đến đây, Giang Triệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng dậy, một bên đi tới cửa, chuẩn bị xuống lầu tham gia yến hội. Một bên cuối cùng nói, chỉ bất quá lần này chàng tử rất lớn, mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, vài ức, đều là tán hộ, đều là bầy cừu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.